Vô thượng luân hồi, chương 981, chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cười, còn đáng khinh hơn cả Tô Vũ. Ngẫm lại cũng đúng, nữ soái là người thế nào cơ chứ? Chẳng những là thống soái của quân Xích Diễm mà còn là một trong những phó trưởng giáo Thiên Tông. Quan trọng là rất xinh đẹp, hào hoa phong nhã, là đối tượng yêu thầm của thế hệ Trúc Huyền. Trông Tô Vũ mơ màng như thế, chắc nữ soái cũng là tình nhân trong mộng của thế hệ Trữ Thanh. Hai người này hài hước thật. Triệu Bân không nói gì, ánh mắt hắn đã nói lên tất cả. Một khối tử ngọc Xích Diễm, một già một trẻ đều đứng đó tưởng tượng rồi mơ màng. Tử ngọc của ngươi có bán không vậy? Tô Vũ cười hơ hớ nói, Sở Vô Xương không ý kiến gì thì ta cũng không ngại bán cho ngươi. Triệu Bân nhún vai, Tô Vũ ho khan, lập tức bó chân bó tay không làm gì được. Tín vật của nữ soái mà bị mang ra mua bán như đồ chợ. Sở Vô Xương biết được chắc chắn sẽ đánh hắn ta thành đầu heo. Ai dính dáng đến tên đi cửa sau này cũng sẽ bị đánh không biết trời trăng mây gió gì nữa. Tô Vũ đi rồi, hắn ta đi cầu thang lên tầng 2. Có thể thấy hắn ta là đệ tử lâu năm. Triệu Bân cũng đã cất tử ngọc. Phải mất rất nhiều sức mới lấy lại được. Có thể ôm tử ngọc ngủ mỗi ngày. Thật tốt, Huyền Sơn lão đạo chậc lưỡi. Cực kỳ hâm mộ, ta là chính nhân quân tử. Triệu Bân giấu tử ngọc đi, nhấc chân ra khỏi tàng thư các. Trước khi đi còn liếc sang cầu thang lên tầng 2. Thầm nghĩ nửa tháng sau nhất định phải lên đó xem thử. Rốt cuộc là bảo bối thế nào? Ra khỏi tàng kinh các. Triệu Bân không về đỉnh Tử Trúc mà đi thẳng đến một tòa lầu cách đó không xa. Lầu các này trông không to bằng tàng kinh các, nhưng bảng hiệu lại cực kỳ chói mắt. Cửa hiệu lâu đời. Đúng vậy, chính là cửa hiệu lâu đời. Trông thì cũng không biết là làm gì, nhưng người trong Thiên Tông lại biết đó là một hiệu buôn. Nói bình dân hơn một chút là cửa hàng tạp hóa. Dường như bên trong có bán tất cả mọi thứ. Không gian khá là trang nhã. Từ cửa vào ra đi ba mặt khác đều trồng đầy cây lớn. Lúc nắng gắt thì ra hóng mát cũng không tệ. Ông chủ của cửa hiệu lâu đời cũng là trưởng lão Thiên Tông. Triệu Bân cũng quen nốt. Hôm qua dưới chân núi có gặp một lần. Đó là một lão già gầy. Tên Trần Huyền lão. Tên đi cửa sau đến đấy à? Triệu Bân vào đến thì thấy Trần Huyền lão đang gảy bàn tính. Đừng thấy mắt ông ta nhỏ mà nhầm. Tinh như gì ấy, ai dám trộm đồ trong này đều không thể thoát nổi mắt ông ta. Sau đó không thể thiếu một trận đòn. Trưởng lão, tên ta là Cơ Ngân. Triệu Bân nói, mở miệng ra là đi cửa sau. Đâu phải lão tử không có tên. Hôm nay ngươi là người nổi tiếng nhất rồi đấy. Trần Huyền lão liên tục chậc lưỡi. Lúc nghe chuyện ở Đình Ngọc Tâm ông ta còn không thể tin nổi. Thử nghĩ xem tên cảnh giới chân linh này ra đường chưa uống thuốc hả? Triệu Bân không nghĩ thế. Nhanh chóng đi vào. Cách chương.